Thần đạo Đan Tôn, chương 3081, cháu trai, 2, góc truyện audio.com, An Đạp Vân không dành an ủi nhi tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trầm giọng nói. Các hạ là thần thánh phương nào? Nhị bộ thiên tôn mở miệng, cái này tự nhiên khác biệt, phong vân đột quyển, thiên địa gào thét. Lúc này Lăng Hàn mới quan sát An Đạp Vân một chút, gật gật đầu. Ta tên Lăng Hàn, phó, Lăng Phi phàm phun ra, gia hỏa này lại là gia gia của hắn. Dựa vào tại sao có thể có sự tình trùng hợp như vậy? Gia gia hắn không phải là đi vị diện siêu cấp sao, làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? Gia gia, hắn thốt ra, Lăng Hàn, An Đạp Vân thì thào, hắn không có nghe qua cái tên này. Bất quá, Lăng Phi phàm gọi Lăng Hàn là gia gia, như vậy người này hẳn là cường giả của Hứa Đô vị diện, là địch nhân. Chuyện gì xảy ra, nhưng Lăng Hàn lại nhìn về phía Lăng Phi phàm. Lăng Phi phàm trong lúc nhất thời cũng không thể xác định thân phận của Lăng Hàn, nhưng sự tình của hắn cùng An Tú Nhi lại không phải bí mật gì, liền một năm một mười nói ra. Lăng Hàn gật đầu, nhìn về phía An Đạp Vân, hai người trẻ tuổi này đã lưỡng tình tương duyệt, cần gì phải ngăn cản. Nói nhảm, ngươi đương nhiên cao hứng, bị lừa đi cũng không phải khuê nữ nhà ngươi a. An Đạp Vân ở trong lòng lẩm bẩm một câu, lại tưởng tượng thật muốn kết thành thân gia, vậy hắn không phải muốn ở trước mặt Lăng Hàn thấp một đời sao? Dựa vào, như vậy sao được? Hắn là bá chủ của vị diện, nhiều lắm chỉ có người có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, sao có thể cao hơn hắn? Hắn xứng sao? An Đạp Vân chỉ vào Lăng Phi phàm. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Cháu của ta có cái gì không xứng? Câu nói này mặc dù hắn nói cực kỳ bình thản, lại tràn đầy bá khí. An Đạp Vân bị khí thế của hắn chấn nhiếp, nhưng hắn lập tức nghe răng, quả nhiên là một mạch tương thừa, cháu trai miệng lưỡi trơn tru như thế, làm ra ra cũng không biết tự tin từ đâu tới. Hứa Đô vị diện sắp hủy diệt, ngươi còn vênh váo cái gì? Vậy bản tôn cũng phải lĩnh giáo một chút, các hạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Hắn xâm nhiên nói, Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, có chút chần chờ. Hắn nhiều năm như vậy nếu toàn bộ dùng ở tăng tu vi lên kia không nói trở thành thất bộ thiên tôn, nhưng tứ bộ khẳng định không khó. Như vậy chỉ là nhị bộ thiên tôn, một tay liền có thể chụp chết. Nhưng trên thực tế, hắn đem thời gian cùng tinh lực tiêu vào ngưng tụ hạch tâm, cảnh giới không có tăng lên chút nào, nhưng chiến lực lại khẳng định tăng vọt, về phần đến tột cùng đạt tới trình độ gì, ngay cả Lăng Hàn cũng không biết. Hắn đã thật lâu không có chiến đấu. Đừng một tay dùng lực quá lớn, đánh chết ông thông gia thì làm sao bây giờ? Sợ hãi, An Đạp Vân hỏi, hắn thật sự là bị đôi ông cháu Lăng gia này chọc giận mới có thể mở miệng châm chọc. Lăng Hàn ăn ngay nói thật, đang suy nghĩ dùng bao nhiêu lực lượng mới phù hợp, vạn nhất đánh chết ngươi cũng không quá tốt. Dựa vào, Lăng Phi phàm lập tức thầm gật đầu, cái này nhất định là gia gia của hắn, tuyệt đối không sai, cái khẩu khí nói chuyện này cùng hắn hoàn toàn là một mô hình khác gia. Chỉ là Lăng Hàn đến cùng có được hay không, đừng thổi phá ra châu A. Da mặt của An Đạp Vân có chút run rẩy, đây cũng quá cuồng, cuồng không còn giới hạn. Hắn là nhị bộ thiên tôn, mà Lăng Hàn tối đa chỉ là nhị bộ thiên tôn của Hứa Đô vị diện, cùng hắn bất quá bình khởi bình tọa, có tư cách gì nói lời này. Khó trách sẽ có, góc truyện audio.com, cháu trai như Lăng Phi phàm tuyệt đối là thân huyết mạch. Người không cảm thấy quá ngông cuồng sao, An Đạp Vân cắn răng nói. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, có thực lực liền không gọi cuồng, mà là ăn ngay nói thật. Tốt vậy bản tôn liền nhìn xem, ngươi có thực lực gì? An Đạp Vân tùy ý vỗ tay ấn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, ngưng tụ năm thành lực cũng đấm ra một quyền. Bành, hai người đồng thời run lên, sau đó chỉ thấy một đạo rạn nứt từ dưới chân bọn hắn lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ trang viên, oanh, tòa phủ đệ không biết tồn tại bao lâu này lập tức sụp đổ. Bàng thiên địa lập tức cảm ứng, vô số lôi điện bổ về phía An Đạp Vân, lại không có nhằm vào Lăng Hàn. Bởi vì hắn chỉ là chuẩn thiên tôn, hoàn toàn ở trong cực hạn mà vũ tinh vị diện có thể tiếp nhận. An Đạp Vân tự nhiên không sợ sét đánh, nhưng hắn lại vô cùng chấn động, lực lượng của Lăng Hàn cũng không kém hắn bao nhiêu, như vậy đối phương khẳng định cũng là nhị bộ thiên tôn, vậy tại sao nhị bộ thiên tôn xuất thủ lại không bị thiên địa nhằm vào? Cái này trái với lẽ thường. Bởi vậy An Đạp Vân cũng không tiếp tục xuất thủ, mà thầm nghĩ lấy đáp án của vấn đề này. Không có ý tứ, không có ý tứ, thân gia của chất tử, làm sập nhà của ngươi rồi. Lăng Hàn vội vàng nói, cực kỳ có thành ý, nhưng câu nói này ra miệng, lại để An Đạp Vân như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức tóc đen tung bay, hắn thực sự nổi giận. Đây chính là nhà của hắn, cư ngụ không biết bao nhiêu năm, chính là biểu tượng của An gia, đồng thời cũng là một trong các tiêu chí của vị diện, lại bởi vì mình cùng Lăng Hàn xuất thủ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đương nhiên sẽ không trách mình, sẽ chỉ tính lên đầu Lăng Hàn. Lăng Phi Phàm nhe răng, gia gia này quả nhiên giống như nghe nói, trời sinh tự mang quang hoàn phiền phức, nhìn xem, hoàn toàn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đúng hay không? Còn thân gia của chất tử An Đạp Vân nghe không giận điên lên mới lạ. Nhưng đồng thời hai mắt hắn cũng tỏa ánh sáng, vừa mới qua một kỷ nguyên mà thôi, Lăng Hàn liền trở thành nhị bộ thiên tôn, như bức. Phải biết, đối với phần lớn thiên tài mà nói, một kỷ nguyên cũng rất khó để bọn hắn ở tiên vương cảnh tiến lên một bước, huống chi là trở thành nhị bộ thiên tôn, mạnh nhất vị diện. An huynh, làm sao hỏa khí lớn như vậy? Một thanh âm ung dung nhẹ nhàng phiêu tới, tựa hồ ở xa ngoài vạn dặm, lại tựa hồ gần trong gang tấc, hoàn toàn không cách nào nắm bắt. An Đạp Vân có chút dừng lại. Dương huynh, xoát một bóng người xuất hiện, đây là một người trẻ tuổi mặt như quan ngọc nhưng hai đầu thái dương lại xương bạch, trong hai mắt cũng lộ ra tuế nguyệt tang thương, toàn thân khí tức không hiện. Hắn đưa tay hất lên, liền trống rỗng thêm một người, đồng dạng là người trẻ tuổi anh tuấn phi phàm, trên người có chín đạo dị sắc quấn quanh, rõ ràng là một tiên vương tầng 9. Cách trương,